Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200 Phong Mạn Lâu. Về Tần Minh tới muốn người sự tình, Bạch Nguyên Tuần bọn họ cũng không có nói cho Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Cũng không có người muốn bọn họ rời đi, sợ bọn họ vừa ra đi đã bị Tần Minh người bắt. Tần Minh sau khi trở về đem Bạch Nguyên Thuần không muốn giao người sự tình nói cho Tây Nguyệt Hy. Thậm chí thêm mắm thêm muối nói đối phương không đem nàng cùng Hoàng Thất nhìn trong mắt từ từ. Khi nàng chụp bàn quát lớn, nói muốn cùng Gia Âu truy cứu rốt cuộc. Công chúa, kia Bạch Nguyên Thuần chính là linh tôn cấp bậc cao thủ. Nếu không trước đem hắn giải quyết rớt. Tưởng động xa Âu Dông binh đoàn thực không dễ dàng, Tần Uyển hiểu biết chính mình phụ thân tâm tư. Biết hắn tưởng xuân này động xa Âu Dông binh đoàn, chạy nhanh nói, khó trách như thế cản rỡ. Tây Nguyệt Hy cười lạnh một tiếng, người tới ở, hai cái thị vệ tiến vào. Về phía Tây Nguyệt Hy nói, công chúa có gì phân phó, các ngươi hai cái trở về. Nói cho mẫu phi, làm nàng phái hai cái linh tôn cấp bậc người lại đây. Tây Nguyệt Hy phân phó nói, là, công chúa, kia hai người lui ra ngoài, trực tiếp đi trước, truyền tống trận. Tần Uyển cùng Tần Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua, khóe miệng đều dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Công chúa, đoàn trưởng, theo chúng ta được đến tin tức. Sa Âu lần này tiếp một cái nhiệm vụ, đối bọn họ rất quan trọng, giống như kia Bạch Nguyên Thuần tính toán tự mình đi, có lẽ chúng ta có thể ở bên ngoài đem hắn giải quyết. Đến lúc đó Sa Âu người không phải nhậm công chúa cùng đoàn trưởng xử trí sao? Có người ra chủ ý nói, Nga, các ngươi đi điều tra rõ. Kia Bạch Nguyên Thuần sẽ đi nơi nào? Tây Nguyệt Hy nói. Là, công chúa, 5 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đang ở trong viện tu luyện. Tính toán quá 2 ngày đem tiểu đồ cuối cùng tam căn kinh mạch khơi thông sau nhích người đi đế đô. Chuyển truyền tống trận đi Trung Ngô Quốc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận đồn ảo thanh. Trong đó còn có Bạch Vân Kỳ thanh âm. Nàng rời khỏi tu luyện, mở cửa đi ra ngoài. Trong viện, Khúc Béo bọn họ đang ở cùng Bạch Vân Kỳ nói cái gì. Bạch Vân Kỳ tình huống không phải thực hảo, trên người đều là thương. Nàng kinh hãi, hỏi, xảy ra chuyện gì? U Nguyệt, ngươi lần trước nói ngươi là luyện đan sư, vẫn là y sư đúng hay không? Bạch Vân Kỳ chạy tới bắt lấy tay nàng, ân, ngươi bị thương, làm ta nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự, thật tốt quá, U Nguyệt, mau, cứu, cứu ta phụ thân. Bạch Vân Kỳ nói, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt liền chiều Bạch Nguyên Thuần bọn họ sân chạy tới. Ngụy Tử Kỳ bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đi theo đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào chủ viện. Nhìn đến bên ngoài vây quanh không ít người, nhìn thấy bọn họ, có trên mặt lộ ra không tốt, làm nàng trong lòng nghi hoặc không thôi. Các ngươi đều tránh ra. Bạch Vân Kỳ bị đổ ở bên ngoài dựa không gần phòng, chiều những người đó quát, thiếu chủ, ngươi đem bọn họ mang đến làm cái gì? Đoàn trưởng đều là bởi vì bọn họ mới có thể như vậy. Có người bất mãn nói, Ngụy Tử Kỳ bọn họ bước chân một đốn, bởi vì bọn họ mới bị thương. Đây là có chuyện gì? Đều cút cho ta đến một bên đi. Bạch Vân Kỳ quát, chính là những người đó vẫn như cũ đổ ở trong sân. Làm cho bọn họ lại đây. Tôn Từ từ từ trong phòng ra tới, nói, nàng thanh âm không lớn. Lại đem toàn bộ sân người chấn trụ, làm cho bọn họ tự giác nhường ra một cái lộ. U Nguyệt, nhanh lên. Bạch Vân Kỳ lôi kéo nàng xuyên qua sân, đi vào phòng trước. Phu nhân, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tôn Từ Từ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã chịu không nhỏ đả kích. Vào đi, Tôn Từ Từ chiều nàng gật gật đầu, mở cửa đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng đi vào, còn chưa đi đến nội phòng đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Bạch Nguyên Tuần nằm ở trên giường, da khí nhi nhiều, tiến khí nhi thiếu, luyện đan sư cùng y sư đều nói không có biện pháp. Vân Kỳ nói ngươi sẽ y thuật, một hai phải làm ngươi thử lại. Tôn Từ Từ thanh âm có chút run rẩy. Tư Mã U Nguyệt không biết Bạch Nguyên Tuần như thế nào đột nhiên sẽ chịu như vậy trọng thương. Nói, ta trước nhìn xem báo phụ tình huống. Nói xong nàng đi vào trước giường, trước đại khái nhìn một chút, lấy ra một cái đan dược cho hắn ăn xong. Hồi nguyên đan, đứng ở một bên luyện đan sư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược, kinh ngạc nói, Tôn Từ Từ nghe được hồi nguyên đan, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đây là ngũ phẩm đan dược, là thuốc trị thương bên trong cực hảo, chỉ cần còn có một hơi, là có thể treo bất tử. Hơn nữa rất ít có người có thể luyện chế. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt tùy tay là có thể lấy ra như vậy đan dược. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia luyện đan sư liếc mắt một cái, không nói gì, tiếp tục kiểm tra Bạch Nguyên Thuần tình huống. U Nguyệt, cha ta thế nào? Bạch Vân Kỳ hỏi. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi một chút Bạch Nguyên Thuần tình huống. Này đã không thể dùng không xong tới hình dung. Nói, tình huống thật không tốt, ngươi trước đừng xảo ta. Tôn Từ Từ xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, tựa hồ còn có biện pháp có thể cứu Bạch Nguyên Thuần. Tiến lên hai bước giữ chặt Bạch Vân Kỳ, ý bảo hắn đừng nói lời nói. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra một đoàn ngọn lửa, khống chế được đem Bạch Nguyên Thuần áo trên toàn bộ thiêu hủy. Sau đó lấy ra một hộp ngân châm, ở hắn trên bụng cùng trên đầu chát mấy chục châm ân y. Sau đó nhìn thân thể hắn ở hồi nguyên đan dưới tác dụng chậm rãi khép lại. U Nguyệt, Bạch Vân Kỳ ở nàng thi châm thời điểm vẫn luôn khống chế không nói lời nào, nhìn đến nàng đứng dậy mới mở miệng hỏi. Trong phòng người đều nhìn nàng, chờ nàng kết quả, trừ bỏ trên người những cái đó miệng vết thương, bá phụ nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi, kinh mạch toàn đoạn, trừ phi thoát thai hoán cốt, bằng không liền tính là cứu trở về này mệnh, về sau cũng có thể chỉ có thể ngốc tại trên giường. Tư Mã U Nguyệt nói. Tôn Từ Từ thân thể nhoáng lên, sau này lui hai bước. Bạch Vân Kỳ chạy nhanh đi lên đỡ lấy nàng. Nương, ngươi làm sao vậy? Tôn Từ Từ lắc lắc đầu, nỗ lực ổn định chính mình tâm thần, nói, ít nhất giữ được mệnh. Tuy nói như thế tưởng, nàng vẫn như cũ rơi xuống hai hàng nước mắt. U Nguyệt, những cái đó châm muốn vẫn luôn như vậy? Bạch Vân Kỳ hỏi. Này đó châm là ta tạm thời lấy tới định trụ hắn kinh mạch, làm kinh mạch sẽ không tiếp tục hồi xúc. Tư Mã U Nguyệt nói. Đến nỗi nội thương cũng chỉ có thể chờ hồi nguyên đan chữa trị. Cảm ơn ngươi. Tôn Từ Từ nói. Nguyên bản y sư cùng luyện đan sư đều nói không có biện pháp, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể giữ được tính mạng của hắn. Này đối bọn họ tới nói cũng muốn hảo tiếp thu một chút. U Nguyệt, cha ta hắn kinh mạch toàn đoạn, thật sự không thể phục hồi như cũ sao? Bạch Vân Kỳ còn không thể tiếp thu chính mình phụ thân liền như vậy biến thành một cái chỉ có thể nằm ở trên giường phế nhân. Hỏi, ta vừa mới nói, trừ phi thoát thai hoán cốt, bằng không đời này cũng chỉ có thể ở trên giường. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Phu nhân, thiếu chủ, này đoàn trưởng bị như thế nghiêm trọng thượng thương, có thể giữ được mệnh đã thực không dễ dàng. Trong phòng một cái y sư mở miệng nói. Cái gì thực không dễ dàng? Các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài, đồ vô dụng. Bạch Vân Kỳ nghe được kia y sư nói, tức giận quát, các ngươi đều đi ra ngoài đi, Tôn Từ Từ chính mình chạm hảo. Đối Bạch Vân Kỳ nói, Vân Kỳ, đưa bọn họ rời đi, là, nương, Bạch Vân Kỳ xem chính mình mẫu thân như vậy. Tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng là vẫn là nghe lời nói đưa bọn họ toàn bộ đưa ra đi. Phòng trong nhất thời chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt cùng Tôn Từ Từ hai người. Tôn Từ Từ nhìn nàng, nói, ngươi vừa mới còn có chuyện chưa nói xong đi. Ngoặc kép, hết chương.